yêu thêm lần nữa, chương 278, tiến quân đại lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong rồi, cuối cùng cũng đã hoàn thành. Nhâu Dương Điệp đặt mâm đồ ăn lên bàn, thấy màu sắc hương vị đều đủ cả thì rất vừa lòng. Tiểu Điệp mệt không? Nghỉ ngơi một chút đi. Tư Đồ Thác đau lòng ôm cô vào ngực, giọng nói cũng mang hơi hướng ghen tị. Em hình như còn chưa từng lo lắng cho anh như vậy. Về sau cũng phải tận tâm nấu cho anh một lần như vậy nha. Làm ơn đi, anh ghen cũng phải tìm lý do thích hợp chứ. Sau này mỗi ngày em đều nấu cho anh ăn đến chán mới thôi. Âu Dương Điệp vươn tay ôm cổ anh, đột nhiên lại buông anh ra nói. Em đi gọi điện thoại cho Tiểu Dung một chút xem cô ấy thế nào. Thật lo lắng cho bệnh viêm dạ dày của cô ấy. Không cần đâu, anh tin Thừa An sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Chúng ta tốt hơn hết là để muộn một chút hãy gọi. Tư Đồ Thác ngăn cản cô, anh hy vọng để cho bọn họ có cơ hội ở cùng nhau, về phần sau này thế nào lúc đấy hãy nói tiếp. Được rồi, Âu Dương Điệp đương nhiên cũng hy vọng Tiểu Dung sẽ có kết quả tốt, nhưng mà là Vi Thừa An sao? Khi nào rách mới đến? Tư Đồ Thác nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ cơm tối. Chắc tới rồi, chúng ta ra cửa đón anh ấy đi. Âu Dương Điệp kéo anh đứng dậy. Đúng rồi, rách biết anh ở cùng em không? Em định giới thiệu anh với anh ta thế nào? Tư Đồ Thác đột nhiên nghĩ ra hỏi. Em đã nói anh cũng là bạn tốt nhất của em, đã vậy còn là thanh mai trúc mã, không thì em tự giới thiệu mình thế nào chứ? Âu Dương Điệp giả bộ bất mãn nói. Đương nhiên là vợ anh. Tư Đồ Thác tự nhiên trả lời. Vợ, đừng quên rách đã từng tham dự lễ đính hôn của anh và Lâm Vi, em không muốn giải thích mối quan hệ phức tạp như vậy với anh ấy. Kỳ thật cô muốn xem rách sẽ giúp mình thế nào, cho nên vẫn phải nói dối anh. Tư Đồ Thác nhìn cô nói cũng có lý, vậy tối nay anh tìm cơ hội nói rõ ràng với rách, sẵn tiện khiến hắn chết tâm. Lúc này mới cố ý nói, cấm không được dùng lễ tiết phương Tây để đón tiếp đó. Thật là, Âu Dương Điệp bật cười liếc anh, chẳng lẽ rách muốn ôm cô mà cô lại từ chối sao? Đứng trước cửa một lát, một chiếc Ferrari sang trọng đến trước bọn họ thì dừng lại. Lái xe đi xuống mở cửa xe cung kính làm động tác mời. Chủ tịch rách đã đến rồi, mời ngài xuống xe. Tư Đồ Thác cùng Âu Dương Điệp đi tới nghênh đón, liền thấy rách ôm một bó hoa hồng lam xinh đẹp cười vang bước xuống xe. Rách hoan nghênh anh, Âu Dương Điệp tiến lên đón tiếp, Tiểu Điệp tặng em thích không? Rách đưa bó hoa trong tay cho cô, rất thích cảm ơn anh. Âu Dương Điệp nhìn bó hoa hồng yêu thích không rời mắt, lại trộm nhìn Tư Đồ Thác đứng bên cạnh, cho tới bây giờ anh còn chưa từng tặng hoa cho mình nữa. Em thích là tốt rồi. Rách mở rộng hai tay, vừa định ôm cô một cái. Tư Đồ Thác lập tức bắt lấy tay anh. Ngài Rách hoan nghênh, mời vào trong. Ngài Tư Đồ, đã lâu không gặp. Rách thôi không ôm Tiểu Điệp, ánh mắt mang theo ý cười, anh là cố ý làm vậy. Chúng ta vào thôi, mau nếm thử chút xem tay nghề của tôi thế nào. Âu Dương Điệp cười, đi vào giữa hai người, đặt bó hoa xuống một bên. Trên bàn đã sớm rót sẵn rượu vang đỏ trong ly. Rách hoan nghênh anh tới nhà của tôi đây lấy trà thay rượu, mời anh một ly. Âu Dương Điệp giơ ly trà mời. Cảm ơn, Rách cũng giơ ly rượu, Tư Đồ Thác cũng vậy, tất cả mọi người khẽ hấp một ngụm, lúc này anh mới đặt ly rượu xuống nói. Tôi rất muốn nếm thử xem tay nghề của Tiểu Điệp và món ăn mỹ vị Trung Quốc là thế nào. Đương nhiên rồi, tôi chính là cố ý làm cho anh, nếu không ngon cứ việc nói thẳng nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Âu Dương Điệp nói, nhưng cô đối với tay nghề nấu ăn của mình rất có lòng tin. Có điều rách lại gặp một vấn đề nan giải, anh không biết phải cầm đũa thế nào, nên không thể gắp nổi đồ ăn. Rách thật xin lỗi, tôi đã quên mất, để tôi đổi thìa cho anh. Âu Dương Điệp nhìn động tác ngốc nghếch của anh bật cười, quay sang dặn người làm đi lấy. Ai, có lẽ tôi phải bỏ cuộc thôi, bằng không, nhìn cả bàn thức ăn mỹ vị này chắc tôi đói bụng chết mất. Rách thở dài, không thể không nhận lấy thìa gì giúp việc đưa tới. Rách không sao cả, chúng tôi là người Trung Quốc, được rèn ăn đũa từ nhỏ, ngón tay linh hoạt hơn. Nếu sau này anh thích ăn đồ ăn Trung Quốc từ từ học sẽ quen thôi. Tư Đồ Thác ở bên cạnh lên tiếng xoa dịu. Đúng vậy, cũng giống như chúng tôi ngay từ đầu không quen dùng dao nĩa vậy. Âu Dương Điệp cũng phụ họa, không muốn anh phải ngượng ngùng. Rách cũng không ngại ngùng nữa, dùng thìa ăn vừa khen. Ngon, thật sự rất ngon. Ha ha, vậy ăn nhiều một chút nha. Nhìn thành quả lao động của mình được người ta tán thưởng khiến tâm tình cô rất thoải mái. Rách anh là lần đầu tiên ăn đồ ăn Trung Quốc sao? Tư Đồ Thác hỏi, đúng vậy, đây là lần thứ hai tôi tới Đại Lục, lần trước chưa có cơ hội nếm thử, không ngờ đồ ăn Trung Quốc và cơm Tây lại hoàn toàn không giống nhau. Lần sau tôi phải thường xuyên ăn thử mới được, Rách khen không ngớt miệng, rách đồ ăn Trung Quốc còn chia ra rất nhiều vị, ví như món cay Tứ Xuyên, món ăn Đài, món ăn Quảng Đông. Khẩu vị cũng khác nhau, giống như văn hóa Trung Quốc bác đại tinh thâm, anh nhất định sẽ thích đồ ăn Trung Quốc. Âu Dương Điệp tự tin nói, Từ Đồ Thác lại vừa nghĩ tới một vấn đề liền nói. Jack, anh có nghĩ tới việc đến đại lục phát triển không? Chúng tôi đã có chi nhánh ở đại lục nhưng tôi còn chưa từng đến. Jack nhún vai nói, cha anh sao có thể bỏ qua miếng thịt béo bở đại lục này chứ? Tôi biết hiện giờ công ty các anh đang kinh doanh trang sức cao cấp, ý tôi muốn nói là anh có hứng thú cùng tôi đầu tư thành lập một công ty nữ trang vàng bạc đá quý dành cho tầng lớp trung lưu. Từ Đồ Thác nói, cách chương.